Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175. Là ai đang bẫy ai? Thiên Nhận Tuyết cắn môi một cái. Đối với Mạc Lâm không thấy được phản ứng của mình, điểm ấy cảm thấy một chút không vui. Nhưng là không nói gì. Liền nghe xuống dưới. Tại ta biết chính mình có Ngọc Gia huyết mạch phía trước. Từng nghĩ tới muốn hay không thế sư phó đem Lam Điện Bá Vương Long Tông đồ. Mạc Lâm phi thường, bình thản nói ra câu nói này. Nhưng ở nói xong mấy chữ cuối cùng về sau. Nét mặt của hắn rõ ràng nhẹ nhàng không ít. Tại sao? Thiên Nhận Tuyết lại bị Mạc Lâm giật nảy mình. Bị hù dọa không phải là bởi vì Mạc Lâm nói hắn nghĩ đồ một cái tông môn. Mà là dựa theo Mạc Lâm lời nói. Hắn là tại 7 tuổi biết được chính mình có Ngọc Gia huyết mạch. Nói cách khác hắn tại 7 tuổi trước sinh ra đồ một cái tông môn ý nghĩ. Mạc Lâm nắm chặt nắm đấm của mình. Bởi vì cái này tông môn ra một người. Dưới cái nhìn của ta, sư phụ đối với hắn mối tình thắm thiết qua. Nhưng là hắn nhưng không có đối sư phụ biểu hiện ra ngang nhau thực tình. Cho nên hắn thương qua sư phụ tâm. Vẫn còn để sư phụ không thể quên được hắn. Thiên Nhận Tuyết biết rõ Mạc Lâm nói chính là cái nào. Hai người, nàng cũng không nghĩ đến Mạc Lâm khi đó nhỏ như vậy làm sao sẽ biết rõ nhiều như vậy. Nàng chỉ là đột nhiên cảm thấy mình mấy năm nay một mực bị Bỉ Bỉ Đông vắng vẻ có phải hay không. Cùng Mạc Lâm nói việc có quan hệ. Bất quá Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không trực tiếp hỏi. Ngươi tại sao cảm thấy người kia không đưa ra ngang nhau thực tình? Mạc Lâm cười lạnh một tiếng. Hừ, ta hỏi ngươi. Nếu như ngươi là một cái võ hồn đảo ngược biến dị hồn sư. Đồng thời nghèo túng thời gian rất lâu. Nhưng ngươi gặp được một cái thân phận cao quý khác phái. Hắn vì ngươi chỉ rõ con đường tương lai. Đồng thời không cầu hồi báo giúp đỡ ngươi đi đến đầu này để ngươi có thể lấy được con đường thành. Công, còn duy trì liên tục nhiều năm. Ở trong quá trình này ngươi cho rằng ngươi cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Nhưng là đột nhiên có một ngày. Hắn phi thường ngoan tuyệt nói với ngươi hắn chỉ là đang lợi dụng trí tuệ của ngươi cùng tri thức. Đối với ngươi không có một tia tình cảm. Ngươi sẽ làm ra phản ứng gì? Ta sẽ bắt lại hắn cổ áo để hắn nói thật. Câu nói này Thiên Nhận Tuyết cơ hồ là thốt ra. Còn rất có phong cách của ngươi. Mạc Lâm hỏi. Vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi như vậy làm lý do sao? Thiên Nhận Tuyết đồng dạng không có trải qua bao nhiêu cân nhắc. Chỉ có vài giây đồng hồ suy nghĩ liền trả lời nói. Bởi vì hắn lời nói không hợp lý cũng không hợp tình. Không hợp lý chỗ ở chỗ trí tuệ cùng tri thức loại vật này là sẽ không ngừng tăng trưởng cùng tiến. Hóa. Nếu như ta thật muốn lợi dụng một người trí tuệ cùng tri thức, vậy ta sẽ lợi dụng người kia cả một đời. Không hợp tình chỗ ở chỗ. Dựa theo ngươi nói tình huống, ta hết thảy đều là hắn cho. Không có hắn ta khả năng ngơ ngơ ngác ngác cả một đời. Một người đối một người khác trả giá nhiều như vậy lại không cầu hồi báo. Cái này tại không có tình cảm chèo chống dưới tình huống là không thể nào phát sinh. Bởi vậy, ta chỉ có thể cho là hắn là giả vờ. Hắn có chuyện gì giấu giếm ta? Mạc Lâm vỗ vỗ tay. Nói đến rất tốt. Mặc dù đây là bởi vì ngươi không phải là chân chính người trong cuộc. Ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê. Nhưng là ngươi nên có thể ở nơi này sự kiện sau khi phát sinh nghĩ rõ ràng một điểm này. Vậy ta sẽ hỏi tiếp một vấn đề. Nếu như ngươi kinh lịch ta nói tình huống. Nhưng là qua mấy chục năm ngươi vẫn tin tưởng mình là thật bị lợi dụng. Ngươi còn cảm thấy là mình tình cảm bị cô phụ. Ngươi biết ý kiến gì? Chấm ngoặc kép, ta sẽ cảm thấy mình không phải cái kẻ ngu chính là cái lấy tự mình làm trung tâm cặn bã. Không đúng, chỉ có thể là cái lấy tự mình làm trung tâm cặn bã. Thiên Nhận Tuyết lời nói rõ ràng mang theo nộ khí. Mặc dù nàng không thích Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là làm một cái nữ tính, nàng càng đáng ghét hơn Mạc Lâm nói cái loại người này. Ngươi nói rất đúng, Mạc Lâm hoàn toàn đồng ý Thiên Nhận Tuyết cho ra đánh giá. Một người cùng ngươi không quen không biết, lại vì ngươi trả giá nhiều đồ như vậy, có thể ngươi lại có thể cho rằng đối phương đích xác không đưa ra một tơ một hào tình cảm. Nếu như ngươi thật sự là như vậy, vậy ngươi quả là lấy tự mình làm trung tâm tới cực điểm. Giờ phút này, Thiên Nhận Tuyết đối Bỉ Bỉ Đông cảm thấy một tia đồng tình. Đây là trong đời của nàng lần thứ nhất đối Bỉ Bỉ Đông sinh ra không phải chán ghét cảm xúc. Thế nhưng là rất nhanh loại tình cảm này liền biến mất. Bởi vì lấy Thiên Nhận Tuyết hiện nay đang hiểu rõ tin tức. Nàng cảm thấy ngươi Bỉ Bỉ Đông bị người dùng tình cảm tổn thương qua cùng nàng đối với mình không? Tốt có quan hệ gì? Nàng cũng không phải cái kia cặn bã nam hài tử. Thiên Nhận Tuyết dự định lại nghĩ biện pháp hỏi mấy câu moi ra đến thứ hữu dụng hơn. Bất quá muốn theo Mặc Lâm tới hỏi. Vậy ngươi tại sao từ bỏ Đồ Tông ý nghĩ? Từ đầu tới đuôi rõ ràng đều là ngươi đang giúp Lam Điện Bá Vương Long Tông. Bọn hắn cũng không có tại ngươi không có cái gì thời điểm giúp đỡ ngươi a. Bởi vì huyết thống thủy chung là trên thế giới này kiên cố nhất mối quan hệ. Cho dù Ngọc Nguyên Trấn không phải ta chí thân, nhưng hắn như cũ là thân nhân của ta. Hắn không phải là không nghĩ quản ta, không muốn giúp ta. Hắn là không biết có một thân nhân như vậy cần trợ giúp của hắn. Mặc Lâm là một cái người Hoa. Đối với huyết mạch tương liên thân tình coi trọng là khắc vào DNA bên trong đồ vật. Hơn nữa tại ta tỉnh táo lại về sau, ta hoàn toàn bằng vào ta thị giác, một người hiện đại thị giác, xuất phát, trừ cái kia cặn bã nam, Lam Điện Bá Vương Long Tông những người khác cũng không có làm bất cứ thương tổn gì ta hoặc ta coi. Trọng người sự tình, ta dựa vào cái gì giết bọn hắn? Ta vì cái gì muốn cho mình tay dính vào thân nhân mình máu? Liên quan tới Mặc Lâm lời nói, Thiên Nhận Tuyết cũng là có thể lý giải. Nói thật, nếu như Bỉ Bỉ Đông không lấy chán ghét ánh mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, coi như chỉ là đơn thuần mắt lạnh đối đãi, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không giống như bây giờ chán ghét Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết vẫn không có đạt được nàng nghĩ muốn tin tức. Liền tiếp theo hỏi, nghe vào ngươi thật giống như chỉ hận Ngọc Tiểu Cương a. Vậy ngươi tại sao không giết hắn, ngược lại để hắn trở lại Lam Điện Bá Vương Long Tông? Bởi vì ta không biết sư phụ nàng đối Ngọc Tiểu Cương đến cùng còn lại bao nhiêu tình cảm. Nếu như ta giết hắn đi, ta sợ sư phụ đau lòng. Đồng dạng, ta cũng sợ sư phụ đối Lam Điện Bá Vương Long Tông ra tay. Nếu như sư phụ giết ta cậu ruột, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt sư phụ của ta. Cho nên ta liền đem Ngọc Tiểu Cương trước ném vào Lam Điện Bá Vương Long Tông. Mặc Lâm đột nhiên dừng một chút. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hơn nữa cái gì? Thiên Nhận Tuyết. Mặc Lâm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết. Hơn nữa chân chính cho ta sư phụ mang đến lớn nhất tổn thương người, cũng không phải là Ngọc Tiểu Cương. Nhìn xem Mặc Lâm ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết không biết tại sao sốt sắng lên. Nàng cảm giác mình giống như phải biết tự mình nghĩ hiểu rõ sự tình. Nhưng là cái này có khả năng hướng nát trong nội tâm nàng một người nào đó hình tượng. Mặc Lâm nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết nhìn một hồi. Sau đó đứng người lên. Vừa chạy ra ngoài đi vừa nói. Ngươi có hay không nghĩ tới. Nàng tại sao muốn lừa gạt Ngọc Tiểu Cương. Rốt cuộc là nhiều nghiêm trọng sự tình mới có thể để một cái 20 tuổi nữ nhân không dám đối mặt người. Mình thích, nhất định phải lừa hắn mới được. Ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Cụ thể hơn sự tình, ngươi có thể đi hỏi ngươi ra ra. Chỉ bất quá, ta đoán chừng hắn cũng sẽ không hướng ngươi nói rõ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,